Phòng khách của bà chủ. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4. Những bữa tiệc kiểu này thường là người đến người đi, phần lớn là bạn của bạn. Cũng chính vì vậy mà hầu hết mọi người đều không quen biết nhau. Điều này tạo cơ hội để tôi sắp xếp người vào. Tôi thông qua một người bạn tìm được một người mẫu nam, để cậu ta quyến rũ Tống Xuân Hoa. Cậu trai đó trông cũng rất ưa nhìn, tuấn tú. Trước đây cậu ta từng là thần tượng, từng tham gia một cuộc thi tuyển chọn nhóm nhạc nam nổi tiếng hàng đầu nhưng cuối cùng lại không thể ra mắt. Sau khi chương trình kết thúc, cậu ta hoạt động trong làng giải trí vài năm nhưng vẫn không nổi tiếng nên muốn chấm dứt hợp đồng với công ty. Kết quả là cậu ta bị công ty lừa gạt, không hiểu sao lại phải gánh khoản nợ hàng trăm vạn, không còn cách nào khác nên đành bán thân. Những mối quan hệ trong quá khứ giờ đây đã trở thành khách hàng của cậu ta, hầu hết là những doanh nhân giàu có và người nổi tiếng. Fan hâm mộ không biết rằng cậu ta đang phải kinh doanh trên thân thể mình, đều nghĩ rằng thần tượng của mình rời đi để sống một cuộc sống tốt. Công việc của cậu là làm cho cô ta yêu cầu. Tôi lấy ra một bức ảnh của Tống Xuân Hoa. Cậu ta liếc nhìn một cái, rất khinh thường nói. Việc này dễ xử. Tối đó, cậu ta liền tới dự bữa tiệc của Mã Khang về. Cậu ta tuấn tú đến mức thu hút tất cả sự chú ý của mọi chàng trai cô gái. Thế nhưng ánh mắt của cậu ta lại chỉ hướng về Tống Xuân Hoa. Tống Xuân Hoa đương nhiên là rất vui mừng. Những năm nay, tuy rằng cô ta bảo dưỡng rất tốt, vẫn giữ được nét đẹp của mình nhưng cũng đã ngoài 40, sự tự tin của cô ta lại càng ngày càng ít. Bây giờ có chàng trai trẻ đẹp lao vào vòng tay, tất nhiên cô ta sẽ thích thú, vui vẻ. Đến tối, cô ta liền giữ lại chàng trai này lại trong nhà. Liên tục 3 ngày sau đó, họ đều ân ái với nhau tại nhà. Thông qua máy nghe trộm, tôi nghe thấy tiếng rên say mê, thích thú của cô ta. Nhiều năm rồi tôi chưa được nghe cô ta R3N gì như vậy vì tôi. Tôi cứ nghĩ mọi việc sẽ diễn ra thuận lợi như vậy, nhưng lại không ngờ đến ngày thứ tư, tôi đã nghe được cuộc nói chuyện ngoài dự liệu của mình. Tống Xuân Hoa nói với cậu ta rằng, sau này đừng tới nữa, nhìn thấy cậu mà tôi phát phiền. Nói xong liền đóng sầm cửa lại ngay trước mặt cậu ta. Nam, hôm sau, tôi gọi cậu ta vào thư phòng của mình. Rốt cuộc cậu đã làm gì? Tại sao Tống Xuân Hoa lại chán nhanh như vậy? Tôi chưa hề làm gì cả, luôn tuân theo những tiêu chuẩn cao nhất. Chị ta thích cái gì thì tôi làm cái đó, muốn nghe gì thì tôi nói nấy. Thật sự không làm gì khác sao? Thật sự là không có gì khác, tôi chỉ thuận theo chị ta, làm gì có người phụ nữ nào không thích chứ? Tất cả đều thuận theo cô ta sao? Đúng vậy, cậu ta cũng rất oan ức, nhưng tôi hiểu ra rồi. Tôi đã đánh giá thấp Tống Xuân Hoa. Cô ta căn bản không hài lòng với sự thỏa mãn về mặt thể chất đơn giản như vậy. Cái cô ta có chính là tiền, nếu cô ta muốn thỏa mãn H.M. muốn xác TH1T thì có thể tiêu số tiền đó để tìm hoan lạc. Có rất nhiều đàn ông đẹp để cô ta lựa chọn, căn bản không cần tốn công tốn sức săn lùng trong các bữa tiệc của con trai mình. Điều cô ta muốn không phải là kiểu nịnh nọt ngoan ngoãn này, mà là sự ca một trên thích và chinh phục thực sự. Một người luôn vâng lời và làm cô ta hài lòng thì sẽ chẳng còn bất cứ sự ca một trên thích hay vui thú nào. Đối với cô ta mà nói, chàng trai này chỉ là một miếng bánh dâu dễ dàng có được, ngọt nhưng lại ngấy, rất nhanh chán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu muốn đạt được mục đích của mình, tôi bắt buộc phải cho cô ta một không gian tự do hơn và một chàng trai tự nhiên hơn. Cậu đi đi, tôi nói với cậu ta, tiền thì tối nay tôi sẽ chuyển cho cậu. Cậu ta rời đi với vẻ khó hiểu. Tôi mở tai nghe thấy Tống Xuân Hoa lặng lẽ thở dài trong phòng. Cô ta hẳn là đang cảm thấy buồn chán, băn khoăn không biết nên săn ai tiếp theo. Tôi biết, cuộc chiến thực sự bắt đầu rồi. 6. Từ đó trở đi, Mã Khang Vệ sẽ tổ chức tiệc tại nhà đều đặn mỗi tuần. Tôi không ngừng sắp xếp các chàng trai tới. Những người này có một số là bạn của Mã Khang Vệ, số khác là bạn của bạn bè. Còn có một số là con của bạn tôi, hoặc là bạn của con của bạn tôi. Mã Khang Vệ đã sớm thông tin này ra ngoài, bữa tiệc của gia đình chúng tôi chào đón các vị khách từ khắp mọi nơi. Một số người tới vì mục đích thương mại, một số vì muốn có một đêm hoan lạc, số còn lại thì chỉ muốn đến để ngắm nhìn thế giới. Phòng khách lớn nhà tôi tuần nào cũng nhộn nhịp người qua lại. Thân là cô chủ nhà, mỗi tuần Tống Xuân Hoa đều nhiệt tình chiêu đãi mọi người. Đồng thời cũng tìm kiếm con mồi tiếp theo của mình. Những chàng trai mà tôi sắp xếp đến có đủ loại hình khác nhau, thư sinh tuấn tú, cơ bắp mạnh mẽ, thiếu niên anh tuấn, tri thức uyên bác. Chỉ có cái người nghĩ không ra chứ không có gì ta không tìm được. Tôi không ngừng đưa họ tới bữa tiệc, lên giường của Tống Xuân Hoa. Tống Xuân Hoa không biết những người này đã được tôi sắp xếp, hào hứng hưởng thụ thú vui của kẻ đi săn. Càng quan trọng hơn là, những chàng trai này không hề biết bản thân bị tôi gài vào để làm mồi săn cho Tống Xuân Hoa. Họ chỉ biết rằng mình tới tham gia một bữa tiệc nhỏ danh giá, còn tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì thì họ không biết, tôi cũng không biết, chỉ xem Tống Xuân Hoa chọn ai mà thôi. Cô ta vừa hấp dẫn, xinh đẹp động lòng người như trước, là một nữ chủ nhân đầy đặn và xinh đẹp nhất. Cô ta đã từng là đại tiểu thư được người người ái mộ, sau này gả cho một kẻ nghèo không có gì trong tay. Cô ta cũng đã từng đồng hành cùng kẻ nghèo đó trở thành một doanh nhân nuôi sống hơn 5.000 nhân viên, cũng chính vì vậy mà cô ta trở thành một người phụ nữ xinh đẹp với trái tim cô đơn. Làm gì có chàng trai nào có thể cưỡng lại sự cam dô cấm kỵ như vậy được. Tôi tiễn từng người đi còn Tống Xuân Hoa lại ngủ với từng người một. Tôi ngồi trong thư phòng của mình, nghe cô ta nhiệt tình như lửa chinh phục bọn họ, rồi lạnh lùng chán ghét vứt bỏ bọn họ. Bữa tiệc cuối tuần của Mã Khang Vệ cứ thế biến thành phòng khách của bà chủ, Tống Xuân Hoa, tại thời điểm đó, cái tên phòng khách của bà chủ đã trở thành huyền thoại trong một giới nhỏ. Trong truyền thuyết đó, phòng khách của bà chủ có loại rượu thơm ngon nhất, có ánh đèn rực rỡ và âm nhạc làm say đắm lòng người. Mà sâu bên trong tất cả những điều này là một người phụ nữ trung niên xinh đẹp luôn khao khát có được một lượng trai trẻ ổn định. Theo lời những người từng vui vẻ một đêm với cô ta đầy đặn mà xinh đẹp, dịu dàng mà khắt khe, lại rất cao tay. Lúc này, rất nhiều chàng trai muốn tiến vào tìm hiểu, nhưng lại không tìm được đường vào. Hoa viên Vĩnh An số 8 đã trở nên đồng nghĩa với sự huyền bí và ướt át. Miêu tả trong bài viết rõ ràng, chi tiết chân thực, chỉ thiếu mỗi việc chỉ tên gọi họ, viết thẳng tên Tống Xuân Hoa và tôi là hoàn toàn thỏa mãn sự tò mò của công chúng về ân oán trong giới nhà giàu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May thay, tôi nhanh chóng phát hiện ra bài viết đó và tìm người bỏ tiền ra để trấn áp nó. Có thể lan truyền tin tức này trong một vòng tròn nhỏ, nhưng tuyệt đối không được phổ biến rộng rãi. Nửa năm sau, Mã Khang Vệ phát hiện ra sự tồn tại của phòng khách của bà chủ. Cách chương.